Lúc này, Hoa Tử Việt nói gì đó với Tiểu Phong ngoan ngoãn để cho Thường Thần Long bế đi, sau đó Hoa Tử Việt đi về phía tôi. Cách chương.